Em đã sống những đêm trời khó, ánh trăng chiều vàng. Em đã sống những đêm ngoài kia, biển du bờ cả. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì anh cùng em chuyện trò, cùng nhau nghe sóng xô gành đá ngàn cò hát yên bình. Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh, từng đàn chim cuối chân trời biết giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua, mình luôn sát vai kề. Em xa anh đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi. Khi xa em nhớ anh thật nhiều, này người, người yêu anh hơn. Oh, không gian vắng bóng tôi bao trùm nơi đây trong giấc mơ xa có bóng em xinh tươi về bên anh hãy nói với em trong tim anh sao đẹp lấp lánh giấc mơ về em khuya xa lặng giữa trời mây. đại lộ tan vỡ, mãi chìm đắm trong lòng lỡ, trái tim vẫn không ngừng nhớ. Tại anh đã vô tâm hay cây trước sân dường như cũng đã xác sơ đi nhiều. đổi màu tình nghĩa mai đem về trong lòng.

trong mong của tình ta luôn mê say vì em đây đâu chỉ yêu mình anh. Ngày xưa tình trong vòng tay, muôn đời tình không đổi thay, chuyện yêu đương mãi trong trái tim vẫn còn luôn đông đầy. Giờ đây em xa tầm tay, phiêu dạt về phương trời nào, riêng mình anh giờ đây lẻ loi mãi mong chờ em. Hôm nay em đi, em có nhớ không? trong con tim anh như khóc hoa, trên môi mặt đã ướt đẫm lệ nhòa. Em hãy đến đi, đừng làm anh khóc theo, anh không trách gì. Mang thương nhớ, mang trái tim vỡ tan.

chúng ta bay cao dệt mộng tuyệt vời để xóa đi bao nhiêu yêu tơ buồn phiền ngày nào cuộc đời đẹp như thơ. Rồi dòng đời còn nhiều bão tố đã cuốn cơn mơ từng đêm ấp ôm xa vời, ngồi lặng nhìn bầu trời đêm tối bao ánh sao đêm giờ đây bông đi về đâu. Sợ trên đôi môi thật là mặn nồng mà ngỡ như quanh ta cơn mơ ngập tràn cuộc đời. Giờ trắng tay bên ta còn lại gì, ta còn lại gì khóc cho sao vơi. Hãy khóc đi khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng, và hãy khóc nước mắt nước mắt chứa chan trong lòng. Khi bao nhiêu cơn mơ chập cánh bay xa rồi thì người đàn ông cũng vẫn phải khóc giống như. Bao đêm ngậm ngùi coi mà nghe như trời vơi khi bao yêu đương úa màu. trái tim. Nghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môi với những nỗi xót xa răng ngang đời ngàn ngày trôi qua ngậm ngùi chia xa nước tiếc mãi giấc mơ ban đầu. Riêng con tim yêu hay cố quên, có khi trọn đời chỉ còn lại niềm mơ ước. Dù sao nào vỡ nát trong tim bao người vô sắc bao đêm ngậm ngùi coi mơ nghe như chơi vơi khi bao yêu đương ngũ màu. Em đi mang theo vẫn chẳng vỡ nào để bao trời hoài nhớ thương chỉ còn hoang vắng. Cuộc tình là trái đất không tên con thuyền lúc sóng lanh đênh tìm hoài bên mơ trong đêm khi xa mang theo bao nhiêu khát vọng. Em đi mang theo vẫn chẳng vỡ nào để bao trời hoài thương nhớ. Em mang con tim anh về đâu? Biết em còn mơ thật xa vời dù chưa vơi quên tình anh vì em còn đam mê nhiều. Một mình anh bước đi trong đêm vội vàng chỉ những bước chân lẻ loi. Giọt sầu nào vỡ nát trong tim bao người vô giấc bao đêm ngậm ngùi coi mơ nghe như chơi vơi khi bao yêu đương ngũ màu. Em đi mang theo vẫn chẳng vỡ nào để bầu trời hoài nhớ thương chỉ còn hoang vắng.